Ngự Linh Thế Giới, quyển 1, góc truyện audio.com. Trên con đường phía đông tiểu trấn, người người qua lại, ngựa xe như nước, đông người như vậy là do phía đông Lưu Vân Trấn có mấy con đường quan trọng. Thông với biên giới cho nên thường xuyên có các tiểu thương hay khách lữ hành hai vùng Nam Bắc nghỉ chân. Dần dà, nơi này trở thành khu vực phồn hoa nhất Lưu Vân Trấn. Tạp hóa, hiệu thuốc, tiệm gỗ, tửu lâu, sòng bạc chẳng thiếu thứ nào. Tam giáo cửu lưu, du côn lưu manh, rồng rắn lẫn lộn, bách thảo đường chính là dược phường lớn nhất ở phía đông. Cũng là nơi Vân Mộ muốn đến. Ê tránh ra, chó ngoan không cản đường. Vân Mộ đang chuẩn bị bước vào bách thảo đường thì bỗng đâu vang một giọng nói ngang ngược. Khiến hắn dừng chân, cản đường, Vân Mộ kỳ quái nhìn ngó xung quanh. Cảm thấy nơi mình dừng lại cũng không phải chính giữa cửa lớn. Hơn nữa cửa đi của bách thảo đường cực lớn. 5-6 người có thể ra vào cùng lúc. Sao lại bảo mình cản đường? Hắn quay đầu nhìn lại liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Thiếu niên này tầm 11-12 tuổi. Tuy nhỏ tuổi hơn Vân Mộ nhưng thân phận lại không tầm thường. Chính là tiểu thiếu gia của Vân gia. Hơn nữa còn là một vị huyền đồ đã thức tỉnh tam khiếu Vân Minh Hạo. Ô ô còn tưởng là ai? Hóa ra là ngươi, Vân Minh Hạo thấy Vân Mộ chẳng những không tránh đường, không hành lễ ngược lại còn đánh giá mình từ trên xuống dưới thì lập tức tức giận. Đối với loại người luôn luôn cảm thấy mình ở trên cao như hắn thì quả thực khó chịu. Nhìn cái gì, mắt chó của ngươi mù sao? Chẳng lẽ ngay cả bổn thiếu gia cũng không nhận ra? Vân Mộ chẳng cảm thấy tức giận mà chỉ tức cười. Dựa vào tâm cảnh tu luyện trăm năm của hắn thì chấp gì với tiểu tử 11-12 tuổi đầu này. Hắn xoay người, định bụng đi vào, ngươi đứng lại đó, bổn thiếu gia cho phép ngươi đi chưa? Thấy Vân Mộ không để ý tới mình, Vân Minh Hạo càng nổi giận thêm. Hắn lập tức bước tới, nắm lấy bả vai Vân Mộ kéo lại. Tên ngoại tộc nhà ngươi sao không dám to họng nữa? Bị đường huynh Minh Hiên đánh cho một trận nên gan bé lại sao? Nơi đây vốn là nơi phồn hoa, lúc nào cũng có người qua lại. Thanh âm Vân Minh Hạo vừa vang lên lập tức lôi kéo sự chú ý của nhiều người. Tâm tính Vân Minh Hạo vẫn còn trẻ con, dạng công tử quần áo lụa là thích khoe khoang tỏ vẻ uy phong. Người xem càng nhiều thì bản thân càng hưng phấn, ánh mắt Vân Mộ thay đổi. Quay đầu nhìn về phía Vân Minh Hạo, hắn lập tức hiểu ra đối phương cố tình muốn gây phiền phức. Hừ, ngươi vẫn nghĩ mình lợi hại lắm sao? Chẳng phải bị đường huynh Minh Hiên đánh như chó hay sao? Vân Minh Hạo thấy Vân Mộ không nhúc nhích liền cho rằng mình trấn nhiếp được đối phương nên lập tức đắc ý. Lúc ấy bổn thiếu gia đang ở nội viện nên chứng kiến hết. Ngươi bị đánh thật thê thảm quá đi. Nhưng mà không ngờ thương thế của ngươi lại mau khỏi như thế. Quả nhiên kẻ đê tiện thì đánh thế nào cũng không việc gì. Trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên Vân Mộ thở dài. Gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Ngươi than thở cái gì? Vân Minh Hạo ngạc nhiên. Cảm thấy khó hiểu, Vân Mộ không để ý tới đối phương. Ánh mắt âm trầm liếc nhìn chung quanh rồi mở miệng. Ngay cả tiểu thiếu gia Vân gia gây chuyện cũng dám đứng xem. Các ngươi không biết chữ chết viết thế nào sao? Cái gì, thì ra là người của Vân gia. Khó trách nhìn cái gì? Mau mau rời khỏi nơi đây. Cẩn thận liên lụy đấy. Tiểu tử kia là ai? Quan tâm hắn là ai làm gì? Bị tiểu thiếu gia Vân gia gây chuyện sợ rằng lành ít dữ nhiều. Oa nhi này cũng tốt bụng thật. Nhắc nhở mọi người tránh xa. Đi nhanh, tiểu thiếu gia Vân gia không phải hạng dễ trêu đâu. Nghe Vân Mộ cảnh báo, người chung quanh lập tức cảm thấy nguy hiểm, nháy mắt không còn một ai. Vân gia chính là một trong những gia tộc có thế lực ở Lưu Vân Trấn. Dân chúng không dám trêu chọc, cho dù chuyện tốt hay chuyện xấu gì thì cũng không ai muốn dính líu tới Vân gia. Nhìn thấy mọi người bỏ đi, Vân Minh Hạo trợn tròn mắt. Hắn đây còn muốn mượn cơ hội thể hiện uy phong một phen. Nào ngờ Vân Mộ nói một câu đã dọa cho đám người kia chạy mất hút. Minh Hạo thiếu gia, theo ta tới đây đi. Vân Mộ vô cùng bình tĩnh, thật lòng mà nói thì trông hắn chẳng giống thiếu niên 12-13 tuổi gì cả. Hắn hất tay Vân Minh Hạo ra, quay đầu đi vào một hẻm nhỏ vắng vẻ. Vân Minh Hạo không hiểu ra sao vội vàng đi theo. Hơn nữa vừa đi vừa xắn ống tay áo, vẻ mặt có mấy phần tức giận. Dám đoạt danh tiếng của bổn thiếu gia hả? Đợi ta đánh ngươi rơi răng đầy đất đi. Cũng khá tốt rồi, ở nơi này đi, đi vào trong con hẻm nhỏ vắng vẻ. Vân Mộ nhìn chung quanh một lúc, ở phía sau hắn, Vân Minh Hạo đã đuổi đến. Đồ đê tiện, tên ngoại tộc ngươi sợ mất thể diện cho nên tìm nơi vắng vẻ để tránh nhục đúng không? Xem bổn thiếu gia ta dạy dỗ ngươi thế nào đây? Vân Minh Hạo ra vẻ đi guốc trong bụng người, nắm chặt tay tiến về phía Vân Mộ. Vù vù, quyền phong nhẹ nhàng xẹt qua, chớp mắt nắm đấm liền sắp trúng mặt Vân Mộ. Vân Minh Hạo thấy đối phương không có chút phản ứng, cho là mình xuất quyền rất nhanh thì lại càng đắc ý, khóe miệng nở nụ cười. Tự cảm thấy bản thân quả nhiên lợi hại, nhưng mà nụ cười trên khóe miệng Vân Minh Hạo nhanh chóng cứng lại. Chỉ thấy Vân Mộ bước sang bên cạnh, nhẹ nhàng tránh né quả đấm của Vân Minh Hạo, ngay sau đó thuận thế nện một quyền vào ngực Vân Minh Hạo. Thình thịch, Vân Minh Hạo ôm ngực quỳ xuống đất, vừa ho khan vừa thở dốc, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, đau đớn một hồi lâu, Vân Minh Hạo mới cảm thấy đỡ hơn, kinh sợ tới cực điểm, ngươi nhà ngươi lại dám đánh ta, ngươi dám đánh bổn thiếu gia ta. Khuôn mặt Vân Mộ không chút thay đổi đáp, đánh ngươi cũng đã đánh rồi, thật ra thì ngươi cũng có thể đánh lại, ngươi ta muốn đánh chết thằng ngoại tộc nhà ngươi. Vân Minh Hạo nổi giận, cánh tay phải bỗng nhiên tỏa sáng, một cổ lực lượng cường đại dần dần ngưng tụ, ồ, ngươi đã nắm giữ được huyền linh thuật. Vân Mộ khẽ nhíu mày, cảm thấy ngạc nhiên. Huyền linh thuật chính là mượn thiên phú của huyền linh diễn sinh ra kỹ năng chiến đấu. Lúc đó có thể phát huy lực lượng huyền linh một cách lớn nhất. Có điều nắm giữ huyền linh thuật không đơn giản, cần luyện tập thường xuyên mới có thể vận dụng tùy tâm. Vân Minh Hạo có thể ở tuổi này thi triển huyền linh thuật quả thật có tư chất không tệ. Sao hả, biết sự lợi hại của bổn thiếu gia chưa? Không phải ngươi đang sợ đấy chứ? Thấy Vân Mộ giật mình, Vân Minh Hạo đắc ý tựa như đau đớn vừa rồi bay sạch. Hừ hừ, cho dù bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, bổn thiếu gia cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi xem hổ nha kích của ta đây. Một tiếng quát vang, cánh tay phải Vân Minh Hạo huyễn hóa ra hư ảnh mờ nhạt. Ngoại hình như hổ, răng nanh trắng nhởn, lao thẳng tới Vân Mộ, lúc này Vân Minh Hạo bị tức giận làm mờ lý trí. Hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ tới Vân Mộ không phải huyền đồ. Chưa từng nghĩ đến việc Vân Mộ nếu bị huyền linh thuật đánh trúng thì chắc chắn mất mạng. Ngang ngược, kiêu căng, tùy hứng, vọng động, bất kể hậu quả chính là ấn tượng của Vân Mộ về Vân Minh Hạo. Dù là kiếp trước hay kiếp này đều không chút thay đổi. Đối với người như vậy, hành động của Vân Mộ chỉ có một. Đó chính là đánh, đánh thật mạnh, đánh cho đối phương kêu cha gọi mẹ, đánh cho đối phương không dám hó hé gì thêm. Bịch, âm thanh chấn động vang lên, Vân Mộ nghiêng người giơ tay bắt lấy tay của Vân Minh Hạo. Mượn lực xoay tròn, ném văng ra xa, Vân Minh Hạo bay đi, té xuống đất khiến bụi bay mù mịt, sức mạnh của Vân Minh Hạo có thể lớn hơn Vân Mộ. Thế công uy mãnh hơn nhưng hắn còn chưa bao giờ giao đấu cùng người khác cho nên kỹ năng chiến đấu và phản ứng không cách nào so với Vân Mộ. Xem ra ngươi còn chưa nắm giữ hoàn toàn huyền linh thuật. Vân Mộ liếc nhìn bàn tay mình đang ửng đỏ bèn lắc đầu. Huyền giả quả nhiên chênh lệch không nhỏ với người thường. Chỉ một tia phản chấn đã suýt đả thương hắn. Nếu Vân Minh Hạo có kỹ năng chiến đấu e rằng bản thân khó chế phục đối phương. Ta thua, ta lại thua ư, ta là huyền đồ. Không thể nào thất bại, không thể nào. Vân Minh Hạo nằm co quắp trên mặt đất. So với nỗi đau ra thịt thì thất bại đã đả kích tinh thần của hắn nhiều hơn. Nếu như Vân Mộ là huyền đồ thì Vân Minh Hạo có thể phẫn nộ. Có thể không cam lòng, nhưng tuyệt đối không dễ dàng cúi đầu. Nhưng bây giờ hắn lại thua trong tay một người bình thường có tuổi tương đương mình, tôn nghiêm của hắn. kiêu ngạo của hắn trong khoảnh khắc tan biến như mây khói. Tư thế hổ nha, người tụ thế chưa đủ đã vội vàng xuất thủ, chẳng những không đủ lực hơn nữa chỉ có thể phát mà không thể thu, đương nhiên thua. Nghe thấy lời nói của Vân Mộ, lòng tự ái của Vân Minh Hạo lại nổi lên, phảng phất như bị đâm một đao. Hắn lại đứng dậy xông tới, tên tiện chủng ngươi lấy tư cách gì mà dạy dỗ bổn thiếu gia hự. Vân Minh Hạo lại bị Vân Mộ đánh ngã, toàn thân bẩn thỉu nhếch nhác. Tiện chủng, hự, tiện hự, Vân Minh Hạo lao lên 5-6 lần, mỗi một lần đều không thể đỡ được một chiêu. Từ tức giận dần dần chuyển thành kinh sợ, nội tâm Vân Minh Hạo bị đả kích nhiều lần cuối cùng gãy đổ. Chết sống gì cũng không lao lên nữa. Sớm biết Vân Mộ lợi hại như thế, tuyệt đối hắn không dám gây chuyện. Sớm biết hôm nay sẽ động thủ với Vân Mộ, hắn sẽ dẫn thêm mấy hộ vệ bên cạnh. Sớm biết thế gian không có từ sớm biết, cho nên Vân Minh Hạo hối hận cực kỳ. Ngay cả tức giận oán hận cũng chỉ dám để trong lòng. Bây giờ đang hối hận đúng không? Hối hận vì động thủ với ta hay hối hận vì không có hộ vệ? Vân Mộ tựa như đọc được ý nghĩ của Vân Minh Hạo. Từng bước đi tới trước mặt đối phương. Ngươi làm sao mà biết? Không, ngươi đừng có tới, đừng đánh ta nữa. Đừng đánh nữa. Vân Minh Hạo co người lại, hai tay ôm đầu, khuôn mặt tràn ngập sợ hãi, hắn vừa la hét vừa tuôn nước mắt. Vân Mộ không tiếp tục động thủ mà chỉ lặng lặng nhìn đối phương. Trong lòng nhất thời dâng lên vô số cảm khái. Kiếp trước, sở dĩ Vân Mộ cừu hận Vân gia bởi vì Vân gia nợ mẫu thân hắn quá nhiều. Hắn phải lấy lại công bằng cho người. Mà nay hắn lại sống lại thời điểm này nên khó tránh khỏi có nhiều cảm xúc phức tạp. Hắn không biết mình có nên oán, có nên hận hay không. Cách chương.